Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, ba hố Hoàng Phủ Đài. Hạ, Hoàng Phủ Đài thủ hạ nói, Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, ngài ngẫm lại xem, tuy nhiên chúng ta người có một ít người phản bội, nhưng bộ phận này người chỉ chiếm chừng phân nửa. Đều là bởi vì cầm được tiền ít mới phản bội. Trong lòng bọn họ không công bằng bố trí. Nhưng dù vậy, chí ít cũng sẽ có chừng phân nửa hội đứng tại chúng ta bên này. Lại thêm trước đó bọn họ trần bệnh đích đích xác xác không có thấy hiệu quả. Làm gì cũng phải có 20% khoảng chừng. Cho nên, chúng ta vẫn là chắc thắng. Hoàng Phủ Đài sau khi nghe xong chau mày. Hắn cảm giác thủ hạ lời nói mặc dù nghe tựa hồ có đạo lý, nhưng trong lòng của hắn lại không có cơ sở. Bất quá giờ này khắc này, Hoàng Phủ Đài đã không có biện pháp gì, chỉ có thể cười khổ nói, vậy trước tiên như vậy đi, ngươi một hồi lại cùng những người kia hảo hảo giao lưu trao đổi. Đem còn lại tiền trước cho bọn hắn, để bọn hắn không thể tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Lần này thắng thua việc nhỏ, mặt mũi chuyện lớn, cúp điện thoại về sau. Hoàng Phủ Đài biểu lộ ngưng trọng lời. Hắn không dám có chút buông lỏng, lập tức đến quốc y trong quán, xem xét hai cái đội ngũ xếp hàng tình huống. Không đến vậy liền thôi, chờ hắn đến từ về sau. Khi hắn nhìn thấy tình huống hiện trường về sau, sau lưng trực tiếp toát ra một tia mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn 10 phần chấn kinh phát hiện, tại Gia Cát Cường nơi đó xếp hàng người vậy mà chỉ có tiểu miêu 2-3 con. Mà tại Tiết Giai Tuệ bên kia xếp hàng người lại có 10 cái. Tại sao sẽ như vậy chứ? Không phải đã nói muốn một nửa sao? Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Giờ này khắc này, Hoàng Phủ Đài hận không thể lập tức lấy điện thoại di động ra chất vấn phụ trách tổ chức việc này. Thuộc hạ đến cùng là thế nào sự tình? Ngay lúc này, Hoàng Phủ Đài nhìn thấy này thủ hạ, gia hỏa này nhìn thấy tình huống hiện trường sắc mặt lúc ấy liền lục. Thân thể đều có chút hơi run đứng lên. Hắn lập tức đi đến tại Tiết Giai Tuệ bên kia xếp hàng trong đội ngũ. Cùng một người bắt đầu giao lưu. Giao lưu vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, liền nghe được người kia đột nhiên giống to. Ta dựa vào cái gì muốn đi cái kia đội ngũ qua xếp hàng à? Không muốn cho là các ngươi Thanh Nguyên bệnh viện xuất tiền ta liền phải bán mạng cho các ngươi. 16.000 khối tiền còn mua không được lão tử một cái mạng. Lại nói, khoản tiền kia chính là bọn ngươi chủ động cho ta. Cũng không phải ta cùng ngươi muốn. Dựa vào cái gì nhượng lão tử trả lại cho ngươi? Lão tử tại các ngươi Thanh Nguyên bệnh viện xem bệnh hoa 3-4 vạn. Các ngươi vậy mà đều không có cho ta chữa cho tốt. Hiện đang vì ta thân thể khỏe mạnh, ta nhất định phải thay cái bệnh viện trị liệu một chút. Số tiền kia coi như là các ngươi Thanh Nguyên bệnh viện đền bù tổn thất cho ta tốt. Ta cho ngươi biết, ngươi không cần đến quấy rối ta, nếu không lời nói ta trực tiếp báo động. Giống các ngươi Thanh Nguyên bệnh viện loại này bệnh viện tư nhân. Nhìn lấy người ta quốc y quán sinh ý tốt liền muốn tới làm phá hư. Các ngươi còn có chút đạo đức nghề nghiệp không có. Chẳng lẽ các ngươi là dạng gì trong lòng người không có một chút bê số sao? Người này một phen nói đến Hoàng Phủ Đài thủ hạ có chút chật vật. Lập tức nhẹ giọng nói. Ngươi nhỏ giọng một chút. Để cho ta nhỏ giọng một chút. Không có ý tứ, con người của ta trời sinh cũng là lớn giọng. Lúc này, Tiết Giai Tuệ xem đến phần sau có chút loạn, lập tức đứng dậy lạnh lùng nói, mời không phải tái khám bệnh nhân lập tức rời đi. Hoàng Phủ Đài này thủ hạ biểu hiện trên mặt có chút xấu hổ. Trong viện phụ trách chăm sóc Dương Chi Ngọc Hồ Lô 4 tên bảo an trong, lập tức phân ra 2 người hướng về hắn đi qua. Đối phương xem xét bảo an tới, không dám ở ngưng lại, chỉ có thể cất bước rời đi. Hoàng Phủ Đài nhìn đến đây, sắc mặt lập tức liền tái nhợt. Hắn biết, lần này chỉ sợ chính mình thật muốn thua. Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Đài Nhãn Châu xoay động, bắt đầu cất bước hướng về quốc y quán bên ngoài đi đến. Hắn chuẩn bị trước trượt, nhưng ngay lúc này, Tần Phong đi tới, khẽ vươn tay liền giữ chặt Hoàng Phủ Đài cánh tay, cười mỉm nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi đây là muốn làm gì quá a? Chính là không phải nhìn thấy tái khám kết quả trong lòng có chút không quá cao hứng, hoặc là có chút sợ hãi, muốn phải ẩn trốn a? Ta nhìn liền không có cái kia tất yếu đi. Chúng ta hôm nay thế nhưng là mời đến công chứng sử công tác nhân viên đến tiến hành hiện trường. Công chứng, xem như Hoàng Phủ tập đoàn tổng tài, ngươi sẽ không phải thua không nổi đi. Hoàng Phủ Đài sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhợt. Có chút xấu hổ nói, làm sao lại thế? Tần Phong, ngươi không nên đắc ý, ngươi chưa chắc sẽ thắng. Tần Phong vừa cười vừa nói, thắng bại binh ra sự tình bất kỳ, bao xấu hổ nhẫn nhục là đàn ông. Hoàng Phủ Đài, ta cho là chúng ta hoàn toàn không cần thiết đem thắng thua thắng bại để ở trong lòng. Tâm tính nhất định phải bình ổn, ngươi nói là chính là không phải. Hoàng Phủ Đài dùng sức gật đầu, không sai, không sai, chỉ bất quá Hoàng Phủ Đài nhưng trong lòng tại âm thầm kêu khổ. Tâm bảo hôm nay cái này Tần Phong làm sao như thế dính người a? Dĩ nhiên thẳng đến nhìn mình chằm chằm. Hoàng Phủ Đài bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lưu lại. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Tại mỗi một cái thầy thuốc phòng khám bệnh bên ngoài, đều có một khối màn hình. Mỗi một khối trên màn hình đều biểu hiện ra tái khám có hiệu suất. Thầy thuốc chẩn bệnh mất đi hiệu lực nhân số cùng bệnh nhân cho rằng mất đi hiệu lực nhân số. Đồng thời, phía trên còn nhấp nhô bá xuất lấy từng cái tiến vào sổ đen tên người đơn. Mỗi một bệnh nhân đều có thể thấy rõ những chi tiết này, thuận tiện bọn họ tiến hành lựa chọn. Hoàng Phủ Vân bên này, chẩn bệnh có hiệu suất vì 90%. Chỉ có một tên bệnh nhân cho rằng quốc y quán chẩn bệnh hiệu quả không tốt, đồng thời cũng tiến vào sổ đen, mà Lâm Cảnh Hạo bên kia chẩn bệnh có hiệu suất thì làm 88%. Có hai tên bệnh nhân cho rằng quốc y quán chẩn bệnh hiệu quả không tốt, đồng thời tiến vào sổ đen, nhưng là cái này chẩn bệnh có hiệu suất theo thời gian chuyển rời đang không ngừng gia tăng lấy. Đến 12 giờ trưa thời điểm, Hoàng Phủ Vân bên này chẩn bệnh có hiệu suất đã tăng lên tới 93%. Mà Lâm Cảnh Hạo bên kia cũng đề cao đến 90%. Từ tình huống hiện trường đến xem, tái khám những người kia cơ đều đã thanh không. Nói cách khác, theo thời gian chuyển rời, chẩn bệnh xác suất thành công sẽ còn tăng lên. Bởi vì đến xế chiều thời điểm, những cái kia trước tới tham gia tái khám cơ liền tất cả đều là bình thường bệnh nhân. Mà đối với những cái kia bình thường bệnh nhân, Hoàng Phủ Đài Hòa Lâm Cảnh Hạo chẩn bệnh xác suất thành công đều cao đến 98% trở lên. Làm kết quả cuối cùng ra lò về sau, Hoàng Phủ Đài mắt trợn tròn, bởi vì hắn tiêu nhiều tiền như vậy, vậy mà cuối cùng chỉ có 3 người lựa chọn lấy tiền làm việc. Những người khác vậy mà tất cả đều lựa chọn qua Tiết Giai Tuệ bên kia xếp hàng. Mà sở dĩ sẽ như thế là bởi vì 3 người kia tất cả đều là Hoàng Phủ tập đoàn nhân viên. Bọn họ không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Hoàng Phủ Đài nhìn lấy dạng này kết quả, sắc mặt gọi là một cái khó coi, nhất là làm công chứng nhân tuyên bố kết quả về sau. Hoàng Phủ Đài lúc ấy sắc mặt liền đêm đen tới. Tần Phong mà cười cười vỗ vỗ Hoàng Phủ Đài bả vai nói, Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, thừa nhận, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho phép chúng ta quốc y quán tại các ngươi Hoàng Phủ tập đoàn dưới cờ sở hữu tư nhân bệnh viện. Ngoài cửa bày đặt hai cái tuần lễ dịch kéo bảo bối quảng cáo tuyên truyền đơn nguyên. Hoàng Phủ Đài cắn răng nói, tốt, không có vấn đề, ta có chơi có chịu. Bất quá Tần Phong a, Ngươi xác định các ngươi quốc y quán có các ngươi nhiều người đi làm chuyện này sao? Tần Phong cười, cái này liền không tốn sức ngươi quan tâm. Ta tự có biện pháp. Hoàng Phủ Đài phẫn nộ rời đi. Hiện trường một mảnh cười vang. Hoàng Phủ Đài phiền muộn đi ra quốc y quán. Đứng tại quốc y quán đối diện. Nhìn qua quốc y quán ba cái kia Long Phi Phượng Vũ chữ lớn. Hoàng Phủ Đài nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Phong a Tần Phong. Hôm nay vậy mà lại bị ngươi cho hố. Bất quá ngươi yên tâm đi. Ngươi đã liên tiếp lừa ta ba lần. Lần tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không bị ngươi cho hố. Nhìn ta đến lúc đó làm sao hố ngươi. Giờ này khắc này, quốc y quán tại Hoàng Phủ Đài mang đến những cái kia các ký giả truyền thông video phát sóng trực. Tiếp lẫn lộn một chút, lập tức lại lần nữa bốc lửa. Nhất là phụ trách đăng ký Tiết Giai Tuệ cùng Gia Cát Cường. Hai người cũng ngoài ý muốn bốc lửa. Nóng nảy nhất phải kể tới Tiết Giai Tuệ. Dù sao, Tiết Giai Tuệ đại mỹ nữ người thiết lập là tương đương có sức hấp dẫn. Nhất là trước đó Tiết Giai Tuệ cùng Tần Phong bọn họ vì tiêu thụ Thiên Nhã công ty đồ trang điểm. Đã từng làm qua mấy cái kỳ video phát sóng trực tiếp. Một lần kia Tiết Giai Tuệ nhân khí liền đã tại các đại video phát sóng trực tiếp trên bình đài. Tương đương nóng nảy, mà lần này, rất nhiều từ các ký giả truyền thông tâm hữu linh tê đem video phát sóng trực tiếp màn ảnh nhắm. Ngay Tiết Giai Tuệ đối mặt những cái kia đăng ký nhân viên một cái nhăn mày một nụ cười tất cả đều liêu. Nhân tâm phách, rất nhiều fan sau khi xem xong, tất cả đều lời thề son sắt biểu thị, bọn họ nhất định phải đi một chuyến quốc y quán, nhất định phải đi Tiết Giai Tuệ đội ngũ qua xếp hàng. Bởi vì bọn hắn đều muốn qua vẩy một chút Tiết Giai Tuệ. Gia Cát Cường bên kia nhiều nhất là nữ fan, Gia Cát Cường kỳ thực trưởng vẫn là thật đẹp trai, nhất là lần này đi qua sau khi hóa trang. Đầy đủ thể hiện ra một cái xấu bụng nam hình tượng. Nhưng là, đối ở hiện tại rất nhiều nhị thứ nguyên thiếu nữ tới nói. Bọn họ thích nhất cũng là Gia Cát Cường loại này ngốc manh bên trong còn mang theo một tia cười xấu. Xa nam nhân, tại bọn hắn những này nhị thứ nguyên thiếu nữ xem ra. Giờ phút này Gia Cát Cường quả thực là thiểu nữ sát thủ. Hiện trường ba mỹ nữ chủ bá càng là trực tiếp trở thành Gia Cát Cường fan. Tuy nhiên Gia Cát Cường bên này xếp hàng đích xác rất ít người. Nhưng là cái này ba mỹ nữ chủ bá lại vẫn cứ đem màn ảnh cơ hồ phần lớn thời gian tất cả đều nhắm. Ngay Gia Cát Cường cũng không lúc đi qua vẩy một chút Gia Cát Cường. Thấy Tần Phong không ngừng hâm mộ, Gia Cát Cường trong lòng có chút tiểu tiểu đắc ý. Hắn không nghĩ tới, chính mình dạng này trang điểm một lúc sau, vậy mà có hiệu quả như thế. Gia Cát Cường là một cái rất lợi hại tặc nhân, cho nên, hắn không chút do dự cùng ba cái nữ chủ bá muốn một chút bọn họ phát sóng trực tiếp ở giữa địa chỉ. Internet, biểu thị so sánh cảm thấy hứng thú, đem cái này ba cái nữ chủ bá hưng phấn đến không được. Không chút do dự đem phát sóng trực tiếp ở giữa địa chỉ Internet nói cho Gia Cát Cường. Còn đem chính mình WeChat lưu cho Gia Cát Cường. Gia Cát Cường cầm tới địa chỉ Internet về sau. Lập tức đem cái này ba cái địa chỉ Internet phát cho Trầm Mộng Giao. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Gia Cát Cường tuy nhiên ngày ngày qua dây dưa Trầm Mộng Giao. Nhưng là Trầm Mộng Giao đối với hắn luôn luôn hờ hững lạnh lẽo. Cái này khiến Gia Cát Cường 10 phần phiền muộn. Cho nên, Gia Cát Cường trực tiếp đem địa chỉ Internet phát cho Trầm Mộng Giao. Hắn muốn kích thích một chút Trầm Mộng Giao. Trầm Mộng Giao tiếp vào địa chỉ Internet về sau. Mở ra nhìn một hồi. Sắc mặt có chút khó coi. Đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng nắm chặt. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà trong lòng, trực tiếp cho Gia Cát Cường phát một đầu WeChat. Gia Cát Cường, ngươi có thể a, vậy mà làm lên võng hồng. Gia Cát Cường cười hắc hắc, đáp, ta cũng là không có cách nào a. Người quá tuấn tú, tiểu cô nương thích vô cùng. Hiện tại những này tiểu cô nương dáng dấp thật sự là xinh đẹp a. Nhìn lấy liền để cho lòng người thư sướng. Vậy ngươi liền cùng bọn hắn qua sinh hoạt đi. Trầm Mộng Giao một câu, Gia Cát Cường lập tức mặt dày mày dạn nói, kỳ thực ta là muốn cùng ngươi sinh hoạt a, chỉ là ngươi luôn luôn không để ý ta à. Xem ra ta phải thận trọng suy tính một chút ngươi đề nghị. Trầm Mộng Giao lập tức cho Gia Cát Cường phát một cái phẫn nộ biểu lộ, phục và nói, ngươi dám, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh